Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, hóa thân xuất chiến. Không có tự mình trải qua thời đại kia, lại thế nào khả năng biết Thạch Hạo cường đại cùng khủng bố đâu? Nhưng là, đối mặt Thạch Hạo mời, mỗi một vị tiên vương đều là lựa chọn có mặt. Phần lớn tiên vương đều là không dám không nể mặt mũi. Mà số ít tiên vương thì có mang ý nghĩ khác, muốn đem truyền thuyết này đạp xuống thần đàn, do chính mình thay vào đó. Hơn nghìn năm trước thành tựu tiên vương, hiện tại lại có thể là tu vi gì? Chém giết tiên vương, ha ha, tên kia có hai cái thượng phẩm tiên vương nhạc phụ, mẫu thân, thê tử cũng là tiên vương. Năm tên tiên vương liên thủ, chẳng lẽ còn giết không được một tên tiên vương sao? Cho nên, khẳng định là bọn hắn một nhà này cố ý tại cho Thạch Hạo tạo thế. Chờ lấy nhìn đi, các tiên vương nhao nhao đến bước, để Hồng Võ tiên vương quần tinh chi đỉnh náo nhiệt không gì sánh được. Trình yến ngày ấy, yến khách như mây, bình thường, có thể nhìn thấy một vị tiên vương đều là không dễ dàng. Nhưng nơi này lại khắp nơi đều là tiên vương. Người không có đạt tới trung phẩm thậm chí đều không có ý tứ công nhiên đi tới đi lui. Nơi này so với ngươi còn mạnh hơn tiên vương khắp nơi đều là. Bất quá, Thạch Hạo không có kỳ thị bất luận một vị nào tiên vương. Hắn hay là tham khảo lần trước cách làm, đem chủ nhân vị thiết lập tại ở giữa. Tất cả tiên vương đều là bao quanh chủ nhân vị, tạo thành một cái vòng tròn. Lời như vậy, liền không tồn tại bài vị vấn đề, miễn cho có chút tiên vương xấu hổ. Qua lần rượu, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Thạch Hạo đạo hữu, ngươi hơn 1000 năm này đều là tại trong cấm địa sao? Có tiên vương đột nhiên hỏi. Thạch Hạo gật đầu, không tệ. Chúng tiên vương ai cũng hai mặt nhìn nhau. Cái này mới vừa vào tiên vương, vẫn đợi tại trong cấm địa. Ngươi là có bao nhiêu liều a? Bình thường tới nói, tiên vương chỉ có tại thọ nguyên mau làm cạn thời điểm mới có thể xâm nhập cấm địa. Đi liều một lần sống lâu một thế hy vọng, có thể Thạch Hạo quá trẻ tuổi. Hơn nghìn năm trước vừa thành tựu tiên vương, liền trực tiếp đi cấm địa, mà lại một đợi chính là hơn nghìn năm. Để cho người ta làm sao cũng nghĩ không thông. Không biết cấm địa nguy hiểm không? Tiên vương ở trong đó căn bản chính là một bàn đồ ăn, rất dễ dàng liền bị làm. Vậy Thạch đạo hữu thực lực bây giờ khẳng định mạnh đến mức tột đỉnh. Một tên tiên vương cười nói, nhưng ngữ khí lại là bất thiện cực kỳ. Đây là một tên tân tấn tiên vương, phong hào đại nguyên, 10 phần kiệt xuất. Ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, hắn liền từ mới vừa vào tiên vương biến thành nhị tinh. Dạng này tiến cảnh để uy tín lâu năm tiên vương đều được xấu hổ. Bản vương cũng ở trong cấm địa chờ đợi chừng trăm năm, thu được không nhỏ tạo hóa, mới tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm xông lên nhị tinh. Hắn từ tốn nói, lại là ngạo nghễ cực kỳ. Thạch đạo hữu thế nhưng là chờ đợi ngàn năm, vậy khẳng định đã tu thành cửu tinh tiên vương. Phốp, có ít người lập tức bật cười, có thể tính như vậy sao? Ở trong cấm địa thu hoạch cơ duyên, người vận khí tốt, khả năng nửa năm liền có thu hoạch khổng lồ. Có thể vận khí không tốt, mấy trăm năm đều là không vớt được một chút chỗ tốt. Đại nguyên tiên vương lấy chính mình ví dụ như thế suy tính, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Đây là đang khiêu khích a. Thạch Hạo nhìn tên tiên vương này một chút, trong ánh mắt tản ra áp lực cực lớn. Đúng là để xa hơn tiên vương trong lồng ngực như là đè ép một khối đá lớn, đều muốn không thở nổi. Đại nguyên tiên vương hãi nhiên, sau đó giận dữ, ngươi lại dám ra tay với ta. Hiện tại chỉ nói là nói chuyện, đánh một chút miệng pháo mà thôi, ngươi liền xuất thủ, có xấu hổ hay không? Thạch Hạo, có dám đánh một trận? Hắn trực tiếp không để ý mặt mũi, một bước đi trên bầu trời. Oanh, hắn tỏa ra nhị tinh tiên vương khí tức, nhưng muốn so bình thường nhị tinh tiên vương xa xa cường đại, đủ để so sánh ngam tinh tiên vương. Cái này khiến thật nhiều tiên vương đều là líu lưỡi. Khó trách gia hỏa này cuồng ngạo như vậy, quả thật có lực lượng, có thể tu đến tiên vương. Cái nào không phải kỳ tài ngút trời? Cho nên, cái này còn có thể có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Thật sự là quá lợi hại. Thạch Hạo lắc đầu, hôm nay là nữ nhi của ta trăng tròn niềm vui. Người đến đều là khách, ta lười nhác khi dễ ngươi. Ngươi là sợ đi. Đại Nguyên Tiên Vương cười ha ha. Không chiến cũng được, ngươi chỉ cần thừa nhận chính mình là mua danh chuộc tiếng người là được rồi. Cái này, Thạch Hạo nếu là thừa nhận nói, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Mua danh chuộc tiếng, Thạch Hạo vừa nhìn về phía Đại Nguyên Tiên Vương, nhướng mày, cho ngươi mặt mũi không cần đúng hay không? Thạch Hạo, chúng ta có thể thành Tiên Vương, đều là người không tiếc một trận chiến. Ngươi như thế sẽ chỉ ở ngoài miệng khoe khoang, lại có ý tứ gì? Lại một tên tiên vương đứng dậy, đồng dạng tuổi trẻ không gì sánh được. Đây cũng là gần nhất ngàn năm tân tấn tiên vương. Phong hào hỏa diệu, một đời trước tiên vương đều là mỉm cười không nói. Các ngươi a, thật sự là trẻ tuổi nóng tính, quá vọt lên, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Vì cái gì Thạch Hạo sinh cái nữ nhi, sẽ có nhiều như vậy tiên vương đến cổ động nếu như không phải thật sự đến nghiêu bức đến cực hạn. Có thể có nhiều như vậy tiên vương nể mặt. Bất quá, có lẽ cái này tuổi trẻ tiên vương cũng không phải là không nghĩ tới, mà là cố chấp cho rằng Thạch Hạo là tên lớn hơn thực. Dù sao, chính mình trở thành tiên vương đằng sau, liền sẽ thật sâu biết. Cách mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực sẽ lớn đến mức nào chênh lệch. Còn có một nguyên nhân, thời đại này thành tựu tiên vương tương đối so sánh dễ, mà lại lập tức hiện ra nhiều lắm, khiến cho tân tấn tiên vương khuyết thiếu vốn có tính bền dẻo, kiên nhẫn các loại thế hệ trước tiên vương có tố chất. Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, còn có ai đối với ta có ý kiến? Không ngại đều đứng ra, ta một lần đem bọn ngươi toàn bộ giải quyết. Ha ha, thật cuồng a, người thứ ba tiên vương đứng dậy. Bản vương thật đúng là đối với ngươi không phục lắm. Bản vương cũng là, còn có bản vương, một, câu rơi, đứng lên chí ít hơn 30 tên tiên vương. Thời đại mới tân tấn tiên vương lấy trăm mà tính. Hiện tại có hơn 30 tên tiên vương đứng ra khiêu khích Thạch Hạo. Tỷ lệ này hay là không nhỏ, nhưng là, càng nhiều tân tấn tiên vương lại là lựa chọn trầm mặc. Như Hoạt Thiên Thanh, Trác Nghiên các loại, bọn hắn cũng thành tựu tiên vương, mà bọn hắn tức thì bị Thạch Hạo bóng ma bao phủ qua. Biết rõ, gia hỏa này yêu nghiệt đến trình độ nào, cho nên, cái này tuổi trẻ tiên vương thật sự là lá gan mập. Hôm nay khẳng định phải nhận dạy dỗ. Không có sao, Thạch Hạo lại quét mắt một vòng, có vẻ hơi thất vọng, quá ít, Thạch Hạo tiện tay hất lên, một giọt máu vận chuyển mà ra, lập tức hóa thành một đạo nhân hình. Ây, cùng các ngươi chơi đùa, đạo hóa thân này hướng về hơn 30 tên tiên vương còn chỉ. Khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt, cái gì, ngươi tùy tiện vẩy một giọt máu đi ra. Liền dám một chọi ba hơn 10. Dỉ máu hóa hình. Cái này cái nào tiên vương cũng có thể làm đến. Nhưng là, cụ thể có thể đạt tới thực lực gì liền không nhất định. Bình thường tới nói cũng liền ngọc tiên cấp độ. Bằng không mà nói, vạn hóa thiên công liền sẽ không là tiên tôn bảo thuật. Thạch Hạo hóa thân này cười một tiếng, nhảy lên đi vào không trung. Thế nào? Không dám cùng ta đánh một trận. Hừ, trước diệt ngươi hóa thân này, lại đến chiến ngươi. Đại Nguyên Tiên Vương xuất thủ, hướng về đạo hóa thân này đánh tới. Bành, chỉ gặp Đại Nguyên Tiên Vương lấy kinh người cao tốc từ trên bầu trời rơi xuống. trực tiếp xuyên thấu quần tinh chi đỉnh, sau đó tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tại kịch liệt như vậy dưới sự va chạm, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đúng là không có nửa điểm rung động. T. Chúng tiên vương đều là ngược lại hít khí lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.